Chiến thần Hào Môn, chương 1280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Đệ 1280 chương nhất định là đại nhân vật. Giang, copy nội dung từ truyện 88. Khẳng đặc suýt chút nữa thét chói tai hô lên, vội vã bưng miệng mình, thanh âm run rẩy. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Trái tim của hắn, hầu như trong nháy mắt liền nhảy tới cực hạn, suýt chút nữa thì từ trong cổ họng lao tới. Copy nội dung từ truyện 88, con mẹ nó, hắn thiếu chút nữa thì hôn qua đi. Khẳng đặc thật lâu không thấy, cuộc sống của ngươi qua được là càng ngày càng tiêu sái. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh thản nhiên nói. Không có Giang tiên sinh, ở đâu có ta hôm nay? Copy nội dung từ truyện 88, Khẳng Đặc lập tức trừ bắt đầu vừa mới cởi ra dây lưng, có chút khẩn trương nhìn Giang Ninh. Giang tiên sinh, làm sao ngươi tới đổ thành, nhưng làm ta muốn phá hủy. Hắn làm bộ sẽ tự tay đi ôm Giang Ninh, nhưng đi được hai bước thấy Giang Ninh mặt không chút thay đổi, lại chỉ có thể ngượng ngùng cười, không dám tiếp tục tiến lên. Copy nội dung từ truyện 88, bớt nói nhảm, ta muốn ngươi làm một chuyện. Giang Ninh không phải lãng phí thời gian, tìm cho ta cá nhân, copy nội dung từ truyện 88, người nào, huynh đệ ta nữ nhân, bị người cướp đi, địa điểm là đệ bát nhai khô thác nước quán trọ, đây là của ngươi địa bàn. Copy nội dung từ truyện 88, Khẳng Đặc vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng. Giang tiên sinh, không phải ta làm, copy nội dung từ truyện 88, hắn vội vàng giải thích, ta phát thệ ta chưa bao giờ đụng đến từ Đông Phương nữ nhân. Hắn ngay cả có 10 vạn cái lá gan, cũng không dám di chuyển Giang Ninh huynh đệ nữ nhân, mấy năm trước hắn chính là nhìn tận mắt Giang Ninh một người, chém giết trên 100 cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88, nếu không phải là lần kia, hắn ở đâu có cơ hội trở thành đệ bát nhai khô trong lòng đất vòng lão đại. Cho nên hắn một mực trong lòng tự nói với mình, trêu chọc người nào, cũng không muốn trêu chọc đến từ Đông Phương người, bởi vì ngươi căn bản nhìn không ra, hắn chân thật thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88, ta biết không phải ngươi, thế nhưng ở ngươi quảng trường gặp chuyện không may, ngươi phụ trách đem người tìm cho ta đến, mau sớm. Là, copy nội dung từ truyện 88, Khẳng Đặc cũng không dám hỏi nhiều một câu tại sao muốn hắn phụ trách. Giang Ninh muốn hắn phụ trách vậy hắn tàn sát chính là để mắt hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Giang tiên sinh ngươi yên tâm, ta Khẳng Đặc bản lãnh khác không có, nhưng ở đệ bát nhai khô chính là mất tích một cây châm ta đều có thể giúp ngươi tìm trở về. Hắn biết rõ Giang Ninh thực lực rõ ràng hơn đắc tội Giang Ninh đối với mình huynh đệ, đó là trọng tình trọng nghĩa còn thân hơn mắt thấy qua được tội Giang Ninh hạ tràng. Copy nội dung từ truyện 88, người nào đồ không có mắt a tại hắn đệ bát nhai khô sằng bậy, muốn hại chết hắn sao? Copy nội dung từ truyện 88. Khẳng Đặc muốn Ngọc Nhi ảnh chụp cùng những tin tức khác liền lập tức phát ra mệnh lệnh để cho mình thủ hạ chính là huynh đệ đi tìm. Đêm khuya đệ bát nhai khô tựa hồ lập tức trở nên sống động, các quán ăn đêm chung vừa mới vẫn là cuồng hoan uống rượu đánh bạc nhân, phảng phất lập tức bị nước lạnh tưới tỉnh liền xông ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ quảng trường, thỉnh thoảng có bóng người chạy tới chạy lui, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì thế, không biết cái kia là Ngọc Nhi Đông Phương nữ hài, rốt cuộc là lai lịch gì, dĩ nhiên có thể để cho lão đại của bọn hắn Khẳng Đặc khẩn trương như vậy. Bọn họ suy đoán, đây tuyệt đối là một vị đại nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88, lúc đó, khoảng cách đệ bát nhai khô cũng không tính xa một tòa vứt bỏ thương khố. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Nhi tay chân đều bị cột vứt xuống góc nhà, miệng của nàng bị trận, khắp khuôn mặt là bụi bặm, trên người càng là xiêm y mất trật tự, sợ hãi lại bất an. Chấm, lưỡng đạo nước mắt không được từ viền mắt chảy xuống, toàn thân đều run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88, ngô ngô, nàng liều mạng lắc đầu, dùng nhãn thần khẩn cầu đứng ở trước mắt mình người, thả chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể mấy người kia trên mặt chỉ có băng lãnh cùng tà ác cười, thấy Ngọc Nhi càng là lòng như cho nguội, trong lòng hiện lên một tuyệt vọng. Quả ca, nữ nhân này ngoại hình vẫn không sai, nếu không. Trước hết để cho các huynh đệ, hài lòng. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.